Ha, nếu như ta trở thành tướng quân, không phải hắn sẽ phải ngoan ngoãn cúi đầu với ta sao? Hết chương.